Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 282 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sắc mặt của các vị bô lão đều trở nên rất lung túng. Chuyện này phải làm sao đây? Sau một thời gian dài, hiện giờ người ta đã biến hóa nhanh chóng, trở thành con gái nuôi của ngự tọa đại nhân. Vậy bây giờ không phải là chuyện chúng ta có bằng lòng hay không, mà trở thành chuyện có trèo cao hay không. Vừa nãy, bản thân đám người mình vừa biết dùng đạo lý thuyết phục đối phương, lại vừa dùng tình cảm thuyết phục, và lại là dùng uy hiếp để phản đối, còn mang cả sông chết ra để đe dọa. Vậy bây giờ phải làm sao? Vận khí của tên tiểu tử này làm sao lại tốt như vậy chứ? Quen biết lão đại là con trai của ngự tọa, tự do yêu đương lại là con gái nuôi của ngự tọa. Thế nhưng, bây giờ không phải là lúc ngạc nhiên về điều này, mà là phải nhanh chóng quay lại đề tài. Một đám người nháy mắt thúc giục cho nhau. Người đi. Không, vẫn là người đi. Người đi, người đi. Ta vừa nãy đã phản đối, bây giờ không có mở miệng được. Thì ta cũng như vậy mà. Rất lâu sau, lão tổ tông ho khan một tiếng rồi nói. Dù tiểu hiệp, người thật sự yêu thương người con gái này sao? Yêu cho tới chết ư? Đúng. Dù tiểu hiệp gật đầu, lão tổ tông hừ một tiếng nói. Vì nàng, ngươi thật sự bằng lòng chết sao? Dù tiểu hiệp sửng sốt rồi chậm rãi nói. Thật sự chết ư, điều này ta chưa từng nói. Lão tổ tông sửng sốt. Con mẹ nhà ngươi không ra bài theo lẽ thường. Ngươi nếu như hiện nay trả lời một câu, vì nàng, ta ngay cả mạng sống cũng không màng. Chúng ta có thể nhân cơ hội này mà tắc thành cho ngươi. Ngươi không bằng lòng chết vì nàng. Chúng ta không đồng ý. Ngươi bằng lòng chết không? Phải sống chứ, tại sao phải chết? Sắc mặt của Du Tiểu Hiệp trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt sợ hãi, trái tim ngừng đập. Sao lại phải chết? Ý của ta là ngươi rốt cuộc có bằng lòng không? Du Tử Hiệp tim đập như trống, một dự cảm không lành ập đến trong lòng, bỗng khóc to. Lão Tổ Tông, ta còn sống chưa có đủ. Cả đại sảnh ai nấy đều đen mặt, nhìn tên mập gào khóc, nước mũi nước mắt vô cùng đau lòng. Trong lòng mọi người thầm mắng trăm ngàn lần. Vừa nãy cần ngươi sợ hãi, ngươi lại rất cứng rắn. Bây giờ cần ngươi cứng rắn một chút, kết quả ngươi lại sợ hãi nhanh hơn bất kỳ ai. Cha của Du Tiểu Hiệp sắp đứng không vững rồi. Tất cả lão nhân đều trừng mắt nhìn hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết được người, vậy bây giờ không chừng hắn đã vỡ nát. Rất hiển nhiên, mọi người đều muốn hắn đứng ra nói chuyện. Ngươi là cha của tiểu mập mạp. Trong thời điểm khó xử này, ngươi không đứng ra nói thì còn ai vào đây? Trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ở đại sảnh, vẻ mặt bi thương của cha Du Tiểu Hiệp chậm rãi quỳ xuống nói. Lão Tổ Tông! Làm gì? Lão Tổ Tông và tất cả trưởng bối đều lộ ra vẻ không hiểu. Người tại sao lại quỳ? Có chuyện gì? Cha của Du Tiểu Hiệp chỉ cảm thấy một trận tức ngực. Du gia chúng ta về sau vẫn là đừng gọi gia tộc Thiên Vương, đổi tên thành gia tộc Ảnh Đế đi. Nhìn các ngươi, từng người một đều đặc biệt kỹ năng diễn xuất điêu luyện. Đứa nhỏ này, các người cũng đã nhìn thấy rồi. Hắn thật sự thích người con gái kia. Thậm chí chúng ta đã dùng tính mạng ra để thử rồi. Xem ra đúng là chân tình, không sai lầm. Là một người cha, thật sự là không có đành lòng. Cho nên khẩn cầu lão tổ tông, tắc thành cho đứa nhỏ này một lần đi. Tiểu mập mạp khiếp sợ tới nỗi quên luôn cả giả khóc. Đây là cha ta. Đây là người cha vì chuyện của ta và Huyền Y mà chỉ cần nhìn thấy ta là sẽ đánh ta. Vừa rồi còn rút ra roi da muốn đánh chết ta mà. không phải là bị ai nhập vào rồi chứ? Cha ta không thể đối xử tốt với ta như vậy. Hoặc là trong tận sâu đáy lòng của cha ta vẫn yêu ta như vậy. Ôi, cảm động quá đi. Tình yêu của cha như núi Thái Sơn. Cha chưa bao giờ nói ra, đều là âm thầm yêu thương ta. Khi gặp trở ngại mà ta thật sự không vượt qua, tuy rằng cha không đồng ý, nhưng mà vẫn đứng vì ta. Cha già của ta à, người ta yêu thương nhất, ngọt ngào của cuộc đời có 10 phần. Người chỉ nếm trải 3 phần, kiếp này làm con của ngươi cũng chưa đủ. Chỉ mong kiếp sau ngươi vẫn làm cha ta. Lúc này Du Tiểu Hiệp cảm xúc dâng trào, muôn vàng kích động, đôi mắt trông mong nhìn lão tổ tông. Chỉ thấy lão tổ tông ai cũng sắc mặt êm dịu, rất nhiều lão tổ tông đều đang thở dài, vẻ mặt nuông chiều. Ôi ngốc à, thôi thôi. Lão tổ tông lại thở dài, bên cạnh lại có người cướp lời thoại, thở dài rồi dứt lời, bỗng trong lòng khó chịu, liếc mắt nhìn qua, sau đó lại thở dài nói. Đồ ngốc à, nếu đã như vậy, chúng ta cũng không có chia rẽ uyên ương. Dù gia chúng ta sao lại có thể vì lợi ích của gia tộc mà không ngó ngàng tới hạnh phúc của con cháu chứ? Tuy rằng gia tộc sẽ vì chuyện này, thôi thôi bỏ đi, một chút chuyện này dù gia đương nhiên là có thể chấp nhận rồi. Vẻ mặt thông tình đạt lý của lão tổ tông mang theo chút bi thương nói. Gia tộc vốn là sự tồn tại để che chở cho con cháu của nhà mình. Các ngươi thật sự yêu thương nhau, đương nhiên là phải tác thành cho các ngươi rồi. Du Tiểu Hiệp nhất thời phấn khởi kêu lên. Là thật sao? Đối mặt với sự ngạc nhiên của Du Tiểu Hiệp, chỉ thấy vẻ mặt bất lực của lão tổ tông và cả đôi chút hiền lành, hắn nói. Đứa trẻ ngốc, chúng ta là một cảnh lớn như vậy, chỉ để thử lòng ngươi với tình yêu thôi. Ngươi là chủ nhân tương lai của gia tộc, tất nhiên áp lực ngươi phải chịu vượt xa so với những anh em khác trong gia tộc. Dù gia chúng ta là gia tộc đệ nhất của đại lục, nhưng có khi nào lại cần dùng hôn nhân để củng cố thực lực của gia tộc đâu. Hơn nữa còn là cái kiểu hy sinh hạnh phúc của hậu bối để làm tiền đề cho những giao dịch bẩn thỉu. Lão tổ tông thật là tốt. Đôi mắt của Du Tiểu Hiệp rưng rưng vì hạnh phúc. Lão tổ tông nói rất là đúng, ban nãy chúng ta chỉ là kiểm tra độ trung thành của ngươi với tình yêu mà thôi. Lão tổ tông nói chí phải, tình yêu là chuyện lớn của đời người, nhất định phải trung trinh không đổi, cần phải có cuộc kiểm tra. Cứ yên tâm đi theo đuổi hạnh phúc của ngươi đi, chúng ta sẽ không bao giờ cất tiếng phản đối. Mọi người đều lên tiếng tỏ rõ thái độ. Đúng đúng, miễn là Mạc Huyền Y không có tỏ ý phản đối, vậy thì nàng ta sẽ là phu nhân của gia chủ tương lai gia tộc Du gia chúng ta. Được rồi, tranh thủ thời gian rồi hẹn gặp cha mẹ của Huyền Y một chút. Cha của Du Tiểu Hiệp hiền lành thân thiết nói, ta và mẹ ngươi sẽ mời người ta ăn bữa cơm, cũng coi như là chính thức làm quen và xác nhận mối quan hệ. Không được để con gái nhà người ta chịu thiệt thòi đâu. Phải luôn nhớ lấy lời hứa của người, chỉ đối tốt với một mình nàng ấy. Người con gái ấy mà cần phải được yêu thương chăm sóc. Đúng đấy, Huyền Y thật sự là một cô gái tốt. Cũng là một đứa trẻ mạng khổ, thật đáng thương. Sau này chúng ta phải chăm sóc chúng thật tốt. Đúng đúng đúng, chỉ sợ tên mập khinh suất bắt nạt người ta. Đến lúc đó nhất định phải trông chừng tên mập này, sao có thể bắt nạt con gái nhà người ta được. Đúng à. Nhưng mà có điểm này cần phải suy nghĩ một chút. Nếu đã công nhận danh phận cho người ta, vậy thì vấn đề an toàn cần phải được xem xét. Dù sao thì nơi ở cũng quá xa, Thượng Kinh lại là một nơi phức tạp. Đúng vậy, cha mẹ của Huyền Y hình như là sức khỏe không được tốt. Dù gia chúng ta với gia đình người ta lại là bà con thân thích, vẫn phải nên thể hiện đôi chút sự quan tâm và chăm sóc chứ. Chính xác. Lão tổ tông quay đầu nói, tiểu mập mạp, lát nữa ngươi hãy đi lấy 2 viên trường sinh đan và 2 viên hồi thiên đan rồi mang qua cho cha mẹ Huyền Y. Ngươi làm con rể người ta kiểu gì, có chút chuyện thế này mà cũng không nghĩ tới. Phải đấy, chăm sóc cho cha mẹ vợ của ngươi thật tốt. người vợ này còn chạy được nữa hay sao? Nhất thời, các lão tổ tông trong đại sảnh từ một thái độ hung dữ liền chuyển thành ánh mắt hòa nhã dễ gần. Bây giờ lại bắt đầu dồn dập bày mưu tính kế cho Du Tiểu Hiệp. Du Tiểu Hiệp chỉ cảm thấy mình bị một miếng bánh cực lớn đập vào đầu. Hạnh phúc, vui vẻ, thỏa mãn. Hạnh phúc muốn khóc, thỏa mãn đến rơi nước mắt, vui vẻ đến mức muốn hét lên thật to. Ông trời đã dành biết bao ưu đãi cho ta, để ta có thể có được những lão tổ tông thông tình đạt lý đến mức này. Huyền Y à, ta đến đây. Giữa chúng ta sẽ không có bất cứ cản trở nào. Ôi, ta thật sung sướng, ta thật hạnh phúc, ta thật may mắn. Cảm ơn các lão tổ tông. Tên mập ôm lấy thiên phẩm đan dược, chân cao chân thấp bước ra khỏi nhà, đầu óc hãy còn choang váng, cảm giác như một giấc mơ. Cuối cùng, để kiểm chứng niềm hạnh phúc, hắn đã nhéo một cái thật đau lên đùi. Đột nhiên, một tiếng kêu la thảm thiết. Wow, hóa ra là thật. Ôi chú ơi, mẹ ơi, vậy mà không phải là mơ. Tên mập gãi gãi đầu. Huyền Y, ta phải nhanh chóng đi nói cho Huyền Y, nói cho nàng ấy tin tức tốt đẹp này. Tên mập nhảy cao lên, giống như một con ngựa hoang, đột nhiên bứt khỏi dây cương, bụi mù cuồn cuộn lao đầu chạy đi. Hộ vệ, mau đi theo, đi thêm vài người đi. Một trưởng bối ở phía sau hét lên. Bảo vệ cho tốt gia đình Huyền Y. Xem gần đó có khoảng sân rộng nào trống không, chọn cái nào tốt thì mua, rồi nghĩ cách để cha mẹ mặc Huyền Y trúng giải. Phần thưởng sẽ là mảnh sân rộng đó, hiểu chưa? Làm cho nhanh vào. Chuyện này liên quan đến chuyện chung thân đại sự của gia chủ tương lai. Lấy lại tinh thần hết đi. Nếu ai để lộ ra đôi chút tin tức, ta sẽ lột da kẻ đó. Những gia tộc khác sao? Chuyện này, chuyện hôn nhân quan trọng của con cái tự do yêu đương. Đã là lúc nào rồi mà còn làm cái kiểu mấy quan niệm cổ hủ của mấy ông lão. Đây chẳng phải là chuyện rất dễ dàng sao? Trong nhà Mạc Huyền Y. Không được. Mạc Huyền Y thẳng thừng nói. Không phải vì cái gì khác, chỉ vì trong khoảng thời gian này, mấy người nhà Du gia chế giễu bọn họ, không ngừng nói những điều kỳ lạ xung quanh họ, thậm chí còn mang theo một chút đe dọa. Làm sao trong phút chốc lại thay đổi liên xoành xạch như vậy? Hoặc là trong chuyện này có uẩn khúc, hoặc là còn có những toan tính khác. Là thật đấy, tất cả những gì trước đây đều là khảo nghiệm của các vị trưởng lão gia tộc dành cho chúng ta, mà chủ yếu là khảo nghiệm một chủ nhân tương lai của gia tộc là ta đây, và cũng có ý kiểm tra phu nhân của chủ nhân tương lai gia tộc là nàng. Du Tiểu Hiệp thề thốt, mà ta lừa nàng thì ta chính là đồ khốn. Mặt Huyền Y đột nhiên nghiêm mặt. Cút! Ta không phải đồ khốn. Không phải đồ khốn. Còn không lựa ngay đi. Ta là chó. Ta lừa nàng thì sẽ là chó. Được chứ? Gâu gâu gâu gâu. Bây giờ tiếng gâu gâu người cũng sủa rồi. Là còn bảo không lừa ta. Vậy thì nếu ta mà lừa nàng sẽ bị thiên lôi đánh. Có thiên lôi nào lại đánh chết được ngươi? Nếu mà ta lừa nàng thì sẽ không dính dáng gì đến ta. Vốn dĩ ta cũng không định liên quan gì đến ngươi. Kiểm tra cái gì chứ? Hết thảy đều không liên quan đến ta. Huyền Y! Dừng! Đừng gọi bậy bạ. Chúng ta chẳng thân thiết. Ngươi muốn ta phải nói thêm mấy lần nữa đây? Huyền Y à! Ta! Lượn qua một bên, đừng cản trở ta giặt quần áo. Đúng rồi, lần này tới đây, các lão tổ tông đặc biệt bảo ta mang đến cho bác trai bác gái vài viên đan dược, hai viên trường sinh đan, hai viên hồi sinh đan. Lần này không phải là ta đi trộm về đâu. Với địa vị hiện nay của ta, con muốn trộm cũng chẳng trộm được. Lần này nàng tin ta rồi chứ? Dù tiểu mập trong cái khó ló ra cái khôn, cuối cùng cũng nhìn ra được đại sát khí. Trường sinh đan, hồi thiên đan. Mặt Huyền Y xoay người như một cơn gió. Trường sinh đan có thể kéo dài tuổi thọ, nâng cao trình độ. Một viên đan dược đã có thể tăng tuổi thọ cho người sử dụng lên cả trăm năm. Còn về hồi thiên đan là viên thuốc cực tốt, có thể diệt tận gốc rễ căn bệnh của cha mẹ Mặc Huyền Y. Tuy rằng vẫn không thể khôi phục hoàn toàn tinh hồn, nhưng có tác dụng từ từ cải thiện, khôi phục từng chút một. Cộng thêm tác dụng kéo dài mạng sống của trường sinh đan là có thể đảm bảo cho hai cụ không bệnh không hoạn, sống khỏe mạnh đến hơn 100 tuổi mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Mà trong khoảng thời gian này, họ có rất nhiều thời gian để suy nghĩ thêm những cách khác. Đây chính là ý chính của Du Gia. Trước đây, căn cơ của Hà Viên Nguyệt đã bị phá hủy, vốn là sẽ không thể sống đến hơn 40 tuổi. Nhưng mà Lữ Nghênh Phong đã đích thân đến Du Gia để cầu xin và dùng một cái giá rất lớn để đổi lấy một viên trường sinh đan và một viên hồi thiên đan, bôi thuốc lên cho Hà Viên Nguyệt. Nhờ vậy mới có thể kéo dài mạng sống của lão hiệu trưởng đến hơn 100 tuổi. Hai viên linh đan này vẫn luôn là thứ mà Mạc Huyền Y mong ước có. Nhìn thấy bốn viên đan dược này, trong lòng nàng vô cùng mâu thuẫn. Trong lòng vẫn muốn níu kéo một chút. Nhưng đan dược này cha mẹ thật sự rất là cần. Nhìn thấy bộ dáng vui ra mặt của Tinh Mập, trong lòng lại thấy khó chịu, cứ như bán mình để lấy bốn viên thuốc. Loại cảm giác rối rắm trực tiếp này thật sự không bút mực văn chương nào có thể lột tả được. Nhận lấy bốn viên đan dược, Mạc Huyền Y nghiêm mặt nói: "Thái độ của gia tộc ngươi là thái độ của gia tộc ngươi. Đan dược này là ngươi tự nguyện đưa cho ta. Ta không hề đồng ý với ngươi bất cứ chuyện gì." Ta hiểu, vô cùng hiểu. Tình Mập gật đầu liên tục. Mạc Huyền Y khịt mũi, cất viên thuốc vào trong túi rồi lạnh lùng nói: "Ta càng không đồng ý với ngươi cái chuyện..." Đút tay vào trong túi, đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút... Vừa cầm đồ của người ta rồi, vừa dùng lời lẽ chính nghĩa từ chối. Thế này không phải đã làm kỹ nữ còn đòi lập bàn thờ hay sao? Thôi thì nể tình. Cứ nể tình bốn viên đan dược này. Ta đồng ý sẽ qua lại với ngươi. Hết cách rồi. Ta chính là một người phụ nữ vật chất như vậy đó. Ngươi ra tay lớn như vậy đã làm cho ta cảm động rồi. Nàng vốn muốn nói rằng nể tình ngươi thành tâm với ta, nhưng lại cảm thấy bản thân mình như vậy giống như Bạch Liên Hoa còn thêm chút trà xanh. Lấy đồ của người ta rồi lại nhắc đến thành tâm gì. Vậy là dứt khoát nói ra cho rõ. Đúng, ta chính là đồ hám lợi, ta chính là kiểu vật chất, ta chính là người hư vinh phù phiếm, ta chính là loại kiểu người như vậy đấy. Không sao, không sao, điều ta sợ nhất chính là nàng không phải người vật chất. Tinh Mập nói năng chẳng biết lựa lời. Mạc Huyền Y cười ha ha. Phải rồi, ta, một người phụ nữ vật chất đến cực đoan, sau này người muốn tấn công cũng dễ dàng hơn đúng chứ? À không không không phải. Thấy gương mặt của Mạc Huyền Y ngay lập tức trở nên lạnh băng, trái tim Tinh Mập phút chốc nhảy vọt. Ta lại nói sai nữa rồi, sao ta cứ nói bậy nói bạ mãi. Nàng không phải người ham vật chất, nếu nàng mà ham vật chất, sao ta lại không sớm... Người đã hốt được vào trong tay từ sớm rồi, đúng không? Nói không chừng, còn chơi đến phát chán từ lâu rồi. Ta... Tình Mập gấp gáp đến quay mòng mòng, đầu đổ đầy mồ hôi. Ôi, phụ nữ thật quá khó hầu hạ. Bây giờ đến thuận theo nàng ấy để tiếp lời cũng không được nữa. Để lát nữa ta phải đi thỉnh giáo đôi chút Tả lão đại. Chuyện này mà không học vài ba chiêu tán thủ, có khi còn không đối phó nổi thật. Khi mà con gái tự chế giễu mình ham vật chất, họ thường đợi sự phản bác của bạn. Nàng không hề vật chất chút nào. Nàng thế này là vì hiếu kính với cha mẹ. Nàng là vì ta đã sớm biết nàng là một cô gái tốt. Sau đó cô gái sẽ giả vờ hờn dỗi. Ta là thế đấy. Sau đó bạn lại nói Nàng không phải. Cứ qua qua lại lại như vậy, sau cơn mưa trời lại sáng thôi. Ở đây mà sai một ly là đi một dặm, chẳng có lối để trở về. Nhưng mà Tên Mập lúc này đã cách ngõ cụt chẳng bao xa, cơ hồ là gần trong gang tấc. Mạc Huyền Y đối với linh đan không thể khước từ này thì không thể không nhận. Vốn đã mang theo cảm giác bán thân rồi, kết quả màn ứng đối của Tên Mập hoàn toàn không đúng. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ trông như con ngỗng của tên ngốc này, vậy mà lại không dỗ dành mình, trong lòng Mặc Huyền Y càng thêm khó chịu, sờ vào bốn viên đan dược trong túi, nhưng rốt cuộc không đủ can đảm ném lại, trong lòng khó tránh khỏi càng thêm rối rắm. Trong cơn tức giận, liền hừ một tiếng phẫn nộ, xoay người bước vào nhà, vừa đi vừa thấy ấm ức đến rơi nước mắt. Vì cha mẹ mà ta đã bán luôn mình, bán thì bán thôi. Nhưng mà tên mập này, trước đây luôn mồm nói thích mình thế này thế kia, bây giờ lại bày ra cái bộ dáng tên buôn, là đang khoe khoang hay là kén cá chọn canh. Cảm giác của tên mập hoàn toàn khác với Mặc Huyền Y. Cảm thấy trước đây nàng chưa từng nhận bất cứ thứ gì từ bản thân, ấy vậy mà lần này lại nhận lấy quà của mình, chứng tỏ là vẫn còn hy vọng. Mối quan hệ đã có một bước tiến dài, quá tuyệt vời. Tên mập đắm chìm trong những giấc mơ thần tiên như thực như ảo, đã say sưa mơ về những cành hoa rủ sắc dưới ánh trăng bàn bạc. Không mảy may cảm giác được rằng cô gái bán hoa trước mặt hắn lúc này đang hận không thể nào nuốt lấy hắn, vẫn say sưa ngâm nga một điệu nhỏ. Lúc đi đường hãy còn nhảy chân sáo, vô cùng hoạt bát. Đồng thời, nó rất giống cảm giác hả hê khi một ước nguyện ấp ủ từ lâu đã đạt được. Tích tắc. Từ nay về sau, ta sẽ không còn là một con cẩu độc thân nữa rồi. Vậy là hai người, một người thì giận đến bốc khói, một người thì vui đến nở mũi, một trước một sau cùng quay trở về. Xu hướng trên mạng vẫn luôn thịnh hành, đợt sóng này cao hơn đợt sóng trước. Toàn bộ đại lục tinh hồn với Thượng Kinh là trung tâm, phủ sóng bốn phương tám hướng, tranh cãi và giằng xé dữ dội thành muôn hình muôn dạng. Nổi dậy chống lại xu hướng chung của gia tộc họ Vương, tất cả các ngành công nghiệp dưới trướng đều nhanh chóng sụp đổ, không có ngoại lệ. Khi thế kiểu này, nó giống như một cuộc vận động toàn dân kiểu mới. Tội ác tày trời, không ai dung thứ. Thậm chí có một số nơi, các tòa nhà văn phòng của các doanh nghiệp gia tộc họ Vương bị đẩy đi. Một tiếng nổ tung ầm trời không ai giải thích được, rồi ầm ầm đổ sụp xuống. Một đế quốc thương nghiệp khổng lồ, vô số chuỗi dây chuyền sinh tồn, cứ như vậy mà lập tức sụp đổ tan tành. Ngoài ra trong thành phố, vùng hoang dã, sông hồ trên khắp các đại lộ, có thể nhìn thấy những trận đánh nhau ở khắp mọi nơi. Bất kỳ tu giả nào thuộc về gia tộc họ Vương, trừ khi thân phận của bọn hắn còn chưa bị lộ, vẫn chưa bị người khác nhận ra. Chỉ cần bị nhận ra rồi xác định được thân phận, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tình trạng bị vây lấy tấn công. Học trò của tất cả các đại cao võ, các học sinh sắp tốt nghiệp, tam giáo cửu lưu, ngũ hoa bát môn, tất cả các ngành nghề đều có. Loại chuyện này quả thực quá dễ dẫn đến một mối thù không đội trời chung. Các bài đăng mang tính công kích trên mạng vẫn còn được treo trên top, khiến cho người ta chỉ cần thoạt nhìn đã nổi giận bừng bừng, đỏ ngầu cả mắt. Nếu giúp người hoàn thành cuộc đời giáo viên của mình, phần mộ dành cho người sau khi chết bị người ta đào mất, người sẽ làm thế nào? Bên dưới bài đăng này hầu như không có một câu trả lời nào. Tất cả đều là mẹ kiếp, không chết không thôi, liều luôn, lão tử liều mạng với hắn. Vô số các giáo sư trường võ sau khi xem cơn sốt này trên mạng, tâm tình liền vô cùng kích động. Không hiểu tại sao có một vị giáo sư khi đứng lớp đã từng xúc động nói rằng: nếu một ngày nào đó ta chết đi, nấm mồ bị người ta đào mất, trong số các ngươi nếu có một người nổi cơn giận dữ, ta đều sẽ cảm thấy đời này thật không uổng phí, chết cũng không hối tiếc. Vô số các giáo viên cao võ khi dạy dỗ học sinh nhắc đến Hạ Viên Nguyệt đều có một nỗi lòng ngưỡng mộ khó mà che giấu. Làm người phải như Hạ Viên Nguyệt. Là một giáo viên, sở hữu những thành tích như vậy cũng không uổng phí một đời, không uổng phí một mạng này. Học sinh của nàng vì nỗi oan của nàng thậm chí còn lật đổ toàn thế giới, gây chấn động toàn bộ đại lục. Nếu ta là Hạ Viên Nguyệt, nhất định sẽ ngậm cười nơi chín suối. Một đời tâm huyết của ta giao cho một học sinh như vậy thật là quá vinh quang đến tột cùng. Là một giáo viên, có một học sinh như vậy quả không uổng đời này. hiệu trưởng Cố Thiên Phàm của Nhất Trung Thủy Thành ngay tại Thượng Kinh đã trực tiếp thốt ra một câu như này. Lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt chính là người mà ta tôn kính nhất trong cả cuộc đời mình. Phần mộ của nàng ấy đã bị đào đi, cũng có nghĩa Cố Thiên Phàm ta sau khi chết đi, mộ cũng sẽ bị phá hủy. Bọn trẻ sẽ làm thế nào để báo thù cho ta? Một vị lão tổ tông của vương gia đã hao hết tâm sức tư lực, nhờ người tìm đến Hữu Lộ Thiên Vương, hy vọng Thiên Vương ra mặt nói dùng một câu, liệu có thể bỏ qua cho vương gia một lần. Tả Thiên Vương chỉ hỏi một câu, ta cũng có giáo viên, ta rất tôn trọng ngài ấy. Nếu ai đó đào mộ của ngài ấy, ta nhất định sẽ trả thù. Ta sẽ không thèm quan tâm cái giá phải trả cho danh tính của mình, cũng không thèm quan tâm cái giá về danh tính của đối phương. Ta nhất định phải đòi lại công đạo cho người thầy của mình. Nếu trong chuyện này ta biện hộ cho các ngươi, ta sẽ cảm thấy có lỗi với thầy mình, có lỗi với các giáo viên trong toàn thiên hạ này. Nhưng để tình tiền bối Vương Phi Hồng, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Đây đã là giới hạn kiên nhẫn của ta rồi. Vương gia nhà các ngươi, tự lo lấy đi. Nam quân Nguyên Soái, Nam Chính Càn trực tiếp mắng mỏ tên đi cầu xin cho vương gia. Làm ra biết bao chuyện không biết xấu hổ như vậy, còn dám tới gặp lão tử để cầu xin. Các ngươi không cần mặt mũi, nhưng mà ông đây vẫn rất cần. Các ngươi nên thấy may đi. Ta bây giờ đã không còn là bộ trưởng bộ tài chính ở Thượng Kinh. Nếu không, vương gia các ngươi đã sớm lưu lạc nơi đầu đường xó chợ rồi. Chẳng còn chút ít cơ hội đến làm ồn trước mặt lão tử đâu. Vương gia giờ đã bấp bênh, phiêu diêu trước gió sắp sụp đổ rồi. Ít nhất thì từ bề ngoài có vẻ như đã quá muộn và không còn chút năng lượng nào để gây rắc rối cho Tả Tiểu Đa. Cả nhóm người Tả Tiểu Đa lại đang tranh thủ thời gian để nỗ lực tu luyện trau dồi ở Thượng Kinh. Và ba ngày thì ra ngoài đi lang thang xung quanh thu thập thông tin, xem xét tiến triển của tình hình. Và buổi tối thì đều kéo nhau vào trong Diệt Không Tháp luyện công. Mọi người đều đang kìm nén, cạnh tranh lẫn nhau, so kè lẫn nhau. So xem ai sẽ là người đột phá phi thiên muộn hơn. Giờ thì mọi người đều đang ở vị trí của điểm giới hạn. Nói câu không hay ho cho lắm thì bây giờ, cho dù có một người lớn tiếng nói câu gì, hoặc giả không kìm được mà thả rắm, đều có khả năng trực tiếp xuyên qua cầu thiên địa, bước vào cảnh giới phi thiên. Mà ai vào muộn nhất cũng đồng nghĩa, nền tảng của người đó sâu thâm hơn, gốc gác càng chất phát. Tả Tiểu Niệm cũng đồng hành cùng việc luyện tập, hơn nữa mỗi ngày đều truyền cảm ngộ phi thiên cho mọi người, để tất cả mọi người khi đang ở cấp độ đỉnh cao quy huyền, bước một nửa vào phi thiên, về cơ bản đã hiểu được cảm giác ở một cảnh giới tương quan với phi thiên, còn cả những cảm ngộ cảm xúc. Kết quả khi làm vậy, đó là để cho mọi người khi đang ở giai đoạn này đã có thể bắt đầu tự mình phỏng đoán cảm giác đó dần dần xác minh. Theo như cách mà Bạch Vân Đoá nói với Tả Tiểu Niệm, đó là ở cảnh giới quy huyền, trong giai đoạn áp chế cuối cùng, có thể cảm ngộ được thế của phi thiên càng nhiều càng tốt, càng thâm sâu càng tốt. Dựa trên điểm nhận thức này, mọi người đều đang ra sức nỗ lực theo hướng này. Tả Tiểu Đa hiện cũng đã đạt đến giới hạn của mình. Theo phán đoán của hắn, áp chế vào lúc này của hắn đã được khoảng 70 lần. Đây không chỉ là thành tích trước nay chưa từng có, mà còn là giới hạn hiện nay của Tả Tiểu Đa. Nhưng chuyện này không thể nói với người ngoài được, thậm chí cũng không thể nào nói với Tả Tiểu Niệm. Ta sắp đột phá rồi, thật sự đã đến mức cực hạn, không thể nào tiếp tục trấn áp thêm. Tả Tiểu Đa than ngắn thở dài, hắn lặng lẽ bôi lên cửu tiêu linh tuyền thủy, thực hiện bước chuẩn bị cuối cùng trước khi đột phá. Liếc mắt nhìn thấy Tả Tiểu Niệm, trong lòng thầm cân nhắc. Bây giờ mà đấu với Niệm Niệm mèo thì... Những cái khác thì không dám nói, nhưng một kết quả hòa chắc là có thể làm được đi. Nhưng mà khi đối mặt với Niệm Niệm mèo, hòa vẫn có nghĩa là thua. Vì có rất nhiều nơi không thể đánh, rất nhiều chiêu không thể dùng, rất nhiều vũ khí không được đụng đến. Vì vậy phần thua thì khỏi phải bàn, mà loại bỏ đi những yếu tố này thì cái đang chờ đợi hắn vẫn là một trận ăn đánh điên cuồng bạo lực. Nếu ta muốn đánh bại hoàn toàn Niệm Niệm mèo, có lẽ phải tiến thêm một bước nữa. Phải cố gắng tu luyện đến hợp đạo mới có thể đạt được ước nguyện ấp ủ bấy lâu nay. Có điều, đến lúc đó rồi, tùy tiện chút đã có thể dồn nàng vào 364 thế khác nhau tùy ý. Tải Tiểu Đa sờ cằm, vẻ mặt say mê nắm chìm. 13 người này mỗi ngày đều chiến đấu như heo trong diệt không tháp. Mỗi người phần lớn thời gian đều trong tình trạng mặt heo đầu lợn. Nhưng thực lực của mọi người đều đang có xu hướng tăng nhanh. Kể từ khi nhìn thấy căn phòng nhỏ của Tả Tiểu Đa, tất cả mọi người đều thay đổi thành như thế này. Trên tường đều là tinh hồn ngọc thượng phẩm cực phẩm. Gối ngủ tất cả đều là tinh hồn ngọc cực phẩm. Bất cứ lúc nào đều điên cuồng hút lấy năng lượng, tiến bộ cực nhanh. Đột phá thôi. Tả Tiểu Niệm nhìn Tả Tiểu Đa đang lén lút, nhìn đánh giá mình. Còn tưởng tên ngốc này đang lo lắng về chuyện đột phá. Người bây giờ đã đạt đến cực hạn nguyên khí mãn doanh rồi. Đột phá là chuyện đương nhiên. Không tồn tại cũng không có bất cứ khả năng thất bại nào. Tả Tiểu Đa cười gằn. Ta vốn chưa bao giờ lo vấn đề không thể đột phá. Ta là đang suy nghĩ về cách bày ra tư thế gì sau khi đánh thắng người đây. Nhưng mà câu này tuyệt đối không thể thốt ra. Ta hiểu mà. Đêm nay ta sẽ đột phá. Tả Tiểu Đa nói. Hắn ngay khoảnh khắc hạ quyết tâm lại sinh ra một sự phân khích không thể giải thích. Phi thiên rồi. Phi thiên có nghĩa là gì? Phi thiên đồng nghĩa với sự công nhận của mẹ. Ta đã chính thức thoát khỏi hàng ngũ chó độc thân. Từ nay về sau ta cũng sẽ... Vừa nghĩ vừa quan sát lui tới gương mặt cơ thể của Tả Tiểu Niệm. Không kìm được mà không khống chế được sức mạnh của Viêm Dương chân kinh. Rồi đột nhiên nó bất nhã lồi ra. Tiểu Tiểu đập cánh bay tới, tròn xoe mắt nhìn đũng quần của Tả Tiểu Đa, đột nhiên cảm thấy rất thần kỳ. Này, ở nơi này sao lại mọc ra một cái khối gì? Vậy là theo bản năng cái mỏ tiến lên mổ một hồi. Tả Tiểu Đa hét lên oai oái, sắc mặt cũng thay đổi, nắm lấy Tiểu Tiểu, nghiến răng nghiến lợi nói: Đồ nhãi nhách này, ngươi con mẹ nhà nó! Ta phải vặt hết lông của ngươi đi. Tả Tiểu Niệm đầu óc xoay chuyển rất nhanh, gương mặt đỏ bừng, sớm vội quay người bỏ chạy rồi. Đồ lưu manh! Tả Tiểu Đa vừa quay người đã lao ngay vào phòng, mở quần ra kiểm tra, rồi thở phào một hơi. Cũng may Tiểu Tiểu chỉ là tò mò, không hề dùng sức, hơn nữa còn cách một lớp quần. Thật sự không bị thương, chỉ là bộ dạng nảy lên đó. Nếu như Tiểu Tiểu trực tiếp phun ra một hơi Thái Dương chân hỏa, vậy thì... Tả Tiểu Đa nghĩ mà rùng mình, rồi chỉ vào Tiểu Tiểu, tức giận nói. Chỗ này, sau này, không được mổ lên, biết chưa? Cơ thể của Tiểu Tiểu bị Tả Tiểu Đa siết chặt trong tay, chỉ lộ ra một cái đầu đen nhọn, hai con người lanh lợi đảo qua đảo về, vội vàng gật đầu, bộ dáng mơ hồ. Hoa Hoàng Kiếm biến thành một bóng ma, bay tới bay lui. Cả người toát ra cảm giác hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Ây dô, thất hoàng tử à, thất hoàng tử. Đợi đến một ngày ngươi tu luyện thành, mở khóa phòng ấn, khôi phục trí nhớ, ngươi nhất định sẽ cảm thấy muốn chết. Ấy vậy mà, mổ lên cái nơi ấy. Nếu đến lúc đó, lỡ mà ngươi có quên, ta nhất định sẽ nhắc nhở ngươi, để ngươi không bao giờ quên. Đêm hôm đó, Tả Tiểu Đa sớm chuẩn bị một số lượng lớn vật liệu chất lượng cao, bắt đầu chuẩn bị thử đột phá cảnh giới phi thiên. Từ thử này nên loại bỏ đi. Cái gọi là đột phá phi thiên chỉ là một đoạn đi ngang qua đối với trình độ của Tả Tiểu Đa hiện nay. Nhưng hắn đã nghĩ kế sách vẹn toàn, chuẩn bị đột phá trong diệt không tháp, bởi Tả Tiểu Niệm cũng đột phá trong diệt không tháp. Người thế này là đang định đột phá phi thiên sao? Lệ Trường Thiên hai mắt mở tròn xoe. Phải. Định đột phá trong không gian của ngươi. Đúng. Không được, tuyệt đối là không được. Lệ Trường Thiên rất kiên quyết bày tỏ bác bỏ. Ngươi đột phá nhất định phải tiến hành lộ thiên ở bên ngoài, còn phải nghênh đón tẩy lễ thiên đạo. Tả Tiểu Đa một phen ngơ ngác. Không cần thiết đâu. Không cần thiết đâu ông ngoại à. Hồi đó Niệm Niệm mèo chính là đột phá trong diệt không tháp. Sao đến ta là ngoại lệ? Niệm Niệm là Niệm Niệm, ngươi là ngươi. Lệ Trường Thiên nói, niệm niệm chính là thuần âm chi thể, cửu cửu tinh hồn chi thân, còn có khí vận phượng hoàng chống đỡ thêm. Nàng ta có thể lựa chọn đột phá ở trong không gian, bên trong không gian kia của ngươi. Có sinh khí to lớn như biển cả, niệm niệm đột phá ở trong đó làm chơi ăn thật. Nhưng với thuần dương chi thể như ngươi, nếu rập khuôn theo niệm niệm, thì cực kỳ không phù hợp. Trong lòng Tả Tử Đa tràn đầy ngơ ngác, trên trán phủ đầy dấu chấm hỏi to đùng. Ông ngoại nói những điều này dường như có vẻ rất có đạo lý, nhưng mà tại sao mình nghe không có hiểu? Bất luận là khí vận, thể chất, còn có tinh hồn, Tả Tử Đa cũng tự hỏi đã hiểu đến mức đời này rất khó có người khác có thể so sánh với hắn. Nhưng đối với Lệ Trường Thiên, Tả Tử Đa bày tỏ, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này, hồn nhiên không hiểu. Không được là không được, người phải đột phá ở bên ngoài. Thái độ của Lệ Trường Thiên kiên quyết chưa từng có, nhưng hắn lại cũng không thể đưa ra lý lẽ căn cứ cụ thể thuyết phục Tả Tiểu Đa, chỉ có thể lo lắng xuông. Ngay vào lúc này, Bạch Vân Đoá từ trên trời giáng xuống. Chờ một chút, sư phụ sư mẫu lập tức tới ngay. Tả Tiểu Đa đột phá chính là đại sự. Trước kia Tả Tiểu Niệm đột phá ở Diệt Không Tháp, Bạch Vân Đoá cũng không biết. Nhưng lần này Tả Tiểu Đa đột phá, Bạch Vân Đoá vừa nghe được tin tức đã lập tức báo cáo. Nếu lại không báo cáo, nàng cảm thấy mình sẽ bị ăn đòn. Vừa nghe lời này, Lệ Trường Thiên lập tức kinh sợ. Ta có chút chuyện, bị cảm còn chưa có khỏe đây, đi truyền ít nước biển. Sau khi đưa ra một lý do cực kỳ sức sẹo vèo một cái, mà tổ đã biến mất không còn bóng dáng. Sư phụ sư mẫu của ngươi là ai? Là cha mẹ ngươi. Cha mẹ sắp tới. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm lúc này có chút kinh sợ, nhưng tiếp theo hai người lại thêm can đảm. Rõ ràng bọn họ giấu hai ta lâu như vậy, hai ta sợ gì chứ? Nên chột dạ là hai người bọn hắn. Tả Tiểu Đa lấy can đảm run rẩy nói với Tả Tiểu Niệm. Niệm niệm mèo, ta nói với ngươi, lý lẽ hiện tại ở phía chúng ta. Hôm nay ngươi chỉ cần đứng ở bên cạnh ta, hai ta cùng nhau chống lại, nhất định có thể chiến thắng đại ma vương. Trên đời này không có chuyện như vậy, từ xưa tới nay cũng chưa có một đôi cha mẹ nào lừa gạt con trai con gái mình lâu như vậy đâu. Tả Tiểu Niệm lại không có dũng khí như Tả Tiểu Đa, hiện nay nàng đã kinh sợ thành một nhúm, hít một hơi thật sâu khiếp đảm nói. Chiến thắng đại ma vương, người suy nghĩ quá là can đảm rồi. Ta chỉ hy vọng mẹ đừng có đánh ta, cha còn dễ nói chuyện, cửa của mẹ ta thật sự không qua nổi. Người rung cái gì chứ, sao người lại sợ mẹ? Tả Tiểu Đa tức giận nói với nàng. Thế nhưng người là con dâu, người không cần sợ mẹ. Quan hệ với mẹ chồng không tốt, đó là chuyện hiển nhiên từ xưa tới nay. Người phải tập phản kháng, tập chống lại, tập độc chiếm trái tim ta. Tả Tiểu Niệm run rẩy nói. Nhưng mà như vậy chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Tả Tiểu Đa đáp. Chỉ cần tới lúc đó người đón đầu làm nũng, mẹ sẽ không có nỡ đánh, dù sao cũng là mẹ con. Nhưng mà cha chúng ta nỡ... Tả Tiểu Niệm lắc đầu như trống bỏi. Không đúng, tại sao không phải là ngươi đón đầu chứ? Nếu là ta đón đầu, bị đòn không phải chính là ta sao? Con gái luôn có chút mặt mũi mà. Tả Tiểu Đa nói một cách đương nhiên. Tả Tiểu Niệm vô cùng sợ hãi. Ngươi có thể dẹp đi không? Có bao giờ ta có mặt mũi ở nhà chúng ta chưa? Người quá là ảo tưởng rồi. Vậy thì xong rồi. Tả Tiểu Đa thở dài. Tìm được một cô vợ nhát gan như ngươi, ôi trời. Tả Tiểu Niệm liếc một cái. Ngươi không nhát gan, trái lại, ngươi còn hơn thế, chỉ biết dùng miệng mà thôi. Ta cũng nhát gan sao? Tả Tiểu Đa thở dài cực kỳ bi quan. Cảm thấy đời này không ngóc đầu lên được với cha mẹ, khả năng mình mưu quyền xoán vị, trở thành người đứng đầu trong nhà, theo thân phận của cha mẹ bại lộ, xem ra là càng ngày càng không có khả năng. Bản thân ta nhát gan, tìm một cô vợ cũng nhát gan, một gia đình nhát gan đến tận nhà. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt, liếc nhìn Tả Tiểu Niệm một cái, chỉ thấy cô nhóc này mặt đầy hoang mang, ánh mắt do dự né tránh. Là cha mẹ ruột của chúng ta ngươi sợ gì chứ? Tả Tử Đa giận không có chỗ trút. Ngươi không sợ thì tại sao ngươi run? Tả Tiểu Niệm hỏi. Ta mới không có run. Tả Tiểu Đa mạnh miệng nói. Cùng với một tiếng xùy nhẹ, không gian bên cạnh Tả Tiểu Đa chuẩn xác đến giống như xé ra từ một mảnh vải, xuất hiện một cửa ngõ không gian một cách tự nhiên. Tả Trường Lộ tác phong nho nhã ung dung từ trong cửa bước ra một bước, giống như đang đi lại trên mặt đất bình thường. Ngay sau đó là Ngô Vũ Đình nở nụ cười theo sau đi ra. Vợ chồng hai người khi nhận được tin tức của Bạch Vân Đoá, biết Tả Tiểu Đa sắp đến đột phá phi thiên, đâu còn nán lại ở bên ngoài đã trực tiếp chạy về. Cha, mẹ! Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm reo lên một tiếng rồi lao tới. Ngô Vũ Đình mỗi tay ôm một người, nhìn khuôn mặt này một chút, nhìn khuôn mặt kia một chút, mỉm cười nói. Mấy ngày nay hai đứa có ngoan không? Ngoan ngoan! Tả Tiểu Niệm ngước khuôn mặt nhỏ nhắn. Con ngoan nhất, mẹ, Tiểu Đa nói muốn tìm hai người để tính sổ đó, lật đổ đại ma vương. Hắn nói hai người là hai đại ma vương. Cuối cùng, một câu nói bán sạch Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa lập tức trợn to hai mắt, thân thể cứng ngắc, quay đầu nhìn Tả Tiểu Niệm, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin. Cho dù ngươi không phụ ta tạo phản, nhưng mà ngươi cũng không thể nhanh chóng làm phản đồ. Đây không phải là công khai bán chồng cầu vinh hay sao? Ngô Vũ Đình rất thuần thục túm lấy tay của Tả Tiểu Đa xách lên. Ái chà chà, cẩu đát, người muốn tạo phản sao? Lật đổ đại ma vương? Ai là đại ma vương? Cha ngươi hay là ta? Không, không phải. Mặt của Tả Tiểu Đa đầy hèn mọn cầu xin tha thứ, nịnh hót lấy lòng, tụ tập chung một chỗ, thần sắc phong phú, biểu cảm chân thành. Mẹ, sao ta có thể tạo phản ngài và cha chứ? Ta là người một nhà mà, đây không phải là niệm niệm mèo cảm thấy từ con gái biến thành con dâu địa vị tăng lên, muốn quyền phát biểu hay sao? Ta thăm dò nàng một chút mà thôi, đại ma vương là ngài rồi, ông ngoại là ma tổ, ngài đây là con gái ruột của ma tổ, không phải đại ma vương còn có thể là gì? Ta là tiểu ma đầu, tiểu niệm tỷ là tiểu ma nữ. Mẹ à, ngài đừng có nghe nói bậy nha. Ta mới không phải là dạng kia đâu. Tả Tiểu Niệm ở trong ngực của Ngô Vũ Đình vặn vẹo người. Cha ạ. Tả Trường Lộ vỗ cây đốt vào sau óc của Tả Tiểu Đa rồi nói. Trừ thằng nhóc, ngày nào cũng muốn làm chủ gia đình là ngươi ra. Tiểu Niệm nào có suy nghĩ bậc này? Ma vương ma đầu ma nữ cái gì? Các ngươi đều là ma hết, thì ta là gì? Tả Tiểu Đa sờ sau óc giận mà không dám đáp. Hai người gạt chúng ta lâu như vậy, thật là quá đáng mà. Dĩ nhiên, giọng nói rất thấp, nhưng thấp nữa cũng làm sao giấu được Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình. Hai người bỗng cảm thấy nhức đầu. Hai đứa này rõ ràng sợ sệt đến vậy, nhưng vẫn đề cập đến. Bây giờ nói rõ chuyện này, đối với hai đứa mà nói trong lòng vẫn có ý kiến. Chuyện này tự có nguyên do. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đưa con trai và con gái vào phòng. Đám người Lý Thành Long đều tu luyện trong Diệt Không Tháp, bên ngoài thì một nhà bốn người. Bạch Vân Đoá cũng đi vào theo, trên mặt tràn đầy ý cười ấm áp. Tiểu sư đệ, tiểu sư muội. Đây là sư tẩu của các người, Bạch Vân Đoá. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Đoán không sai, Tả Lộ Thiên Vân, Trung Hổ chính là đệ tử ta thu nhận năm xưa. Tiểu Đoá chính là đệ tử của mẹ ngươi. Bột phấn tinh hồn ngọc bên ngoài phong hải là sư tẩu ngươi làm ra giúp cho ngươi. Ngươi cho rằng trên trời thật sự có thể rơi xuống thứ đồ kia sao? Thì ra là vậy. Cảm ơn sư tẩu không từ gian nan. Một việc lớn như vậy. Tả Tiểu Đa hiểu ý, tất cả đều sáng tỏ, luôn miệng nói cảm ơn. Ngươi biết thì tốt. Tả Trường Lộ nói. Hóa ra, sư huynh và sư tẩu cũng đến như vậy. Cha mẹ gốc người nhà mình thành từng đôi một, cũng không phải là bắt đầu từ hai ta, mà là truyền thống trước sau như một của nhà chúng ta. Thì ra là vậy, thì ra là thế. Tả Tiểu Đa ngừng một chút, phát hiện ra một tiếng cảm thán, bỗng nhiên hiểu ra. Khuôn mặt của Tả Trường Lộ đầy vạch đen. Thằng nhóc này bỗng nhiên hiểu ra như vậy, là lĩnh ngộ gì? Bạch Vân Đoá thì suýt nữa cười thành tiếng. Kết thúc tập 282 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.